Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, vây giết. Lục Ngọc Dung giống như biến thành người khác, bình tĩnh nhìn hắn, lập tức lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Lãnh thủ nhân đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc đến Lục Ngọc Dung phía sau, hữu quyền đánh về phía Lục Ngọc Dung áo lót. Lãnh thủ nhân phía sau lưng lại sát một trường. Lục Ngọc Dung nghiêng người lóe lên. Lãnh thủ nhân theo bên người nàng bay ra ngoài. Lắc đầu một cái. Lục Ngọc Dung lần thứ hai vung trường. Chấm ngoặc kép. Lãnh thủ nhân hoàn toàn không có thiên thần uy phong. Liên tiếp không ngừng trúng trường. Bị đánh cho thở không nổi. Chút nào không còn sức lực chống đỡ lại. Vừa muốn tích trữ sức mạnh ra quyền. Lục Ngọc Dung cửu thiên huyền nữ trưởng đã tới. Cửu thiên huyền nữ trưởng chí âm chí hàn. Lãnh thủ nhân cho dù thiên thần thân. Nhưng bị đánh cho hộc máu mồm không ngừng. Chí âm chí hàn trưởng lực vượt quá tưởng tượng vững chắc ngưng thuần túy. Giống như dao găm giống như ở hắn ngũ tạng lục phủ khuấy lên. Lãnh thủ nhân gào thét. Hắn cảm thấy quá oan uổng. Vốn cho là không còn sở ly. Chính mình đối phó Lục Ngọc Dung bắt vào tay. Căn bản không cần dùng hậu chiêu. Vạn vạn không nghĩ tới. Này Lục Ngọc Dung lợi hại như vậy. Dĩ nhiên đánh thắng được thiên thần. Cái này thế đạo đến cùng làm sao? Nguyên bản cao không thể thành thiên thần càng đã biến thành như vậy. Là cái kỳ tài đều có thể đánh được thiên thần. Thiên thần nên phải quá không có thú vị. Cùng mình suy nghĩ oai phong lẫm liệt tuyệt nhiên không giống. Lục Ngọc Dung Bạch Ngọc dường như khuôn mặt không chút biểu tình. Tiếp tục xuất trưởng, lãnh thủ nhân lần thứ hai giận dữ hét. Người đến, Mông Hiểu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở trên hư không. Đột nhiên rút đao một chém, ánh đao đen kịt như mực. Vừa mới xuất đao, dĩ nhiên tới gần Lục Ngọc Dung thân thể. Lục Ngọc Dung áo trắng bỗng nhiên rung động, giống như thuyền buồm cánh buồm. Nhẹ khẽ vẫy một cái. Nàng thân hình nhân cơ hội phút chốc đẩy ra, miễn cưỡng tách ra này một đao. Lãnh thủ nhân đến thời khắc này thở dốc sau này, lập tức cũng nhào lên, không để ý ngũ tạng lục phủ thương thế, vung quyền đánh mạnh. Lục Ngọc Dung nhíu mày, Mông Hiểu Kỳ đao thật là kỳ dị, một đao chém ra, tâm thần trong nháy mắt bị kiềm chế, không cách nào thoát đi, có càng lún càng sâu tư thế. Cửu thiên huyền nữ trưởng uy lực mắng bẻ đi hơn nửa. Hơn nữa lãnh thủ nhân ở một bên hiệp trợ. Nàng càng cảm thấy vất vả. Không có Mông Hiểu Kỳ kiềm chế. Nàng đánh lãnh thủ nhân thoải mái như ý. Đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Có thể đến lúc này. Lãnh thủ nhân thiên thần uy lực rốt cục phát huy được. Tốc độ thật nhanh. Thế ra sức mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua. Nàng càng ngày càng vất vả. Hư không cửu thiên huyền nữ trở nên mơ hồ không rõ. Lập tức liền muốn đánh tan. Mông Hiểu Kỳ ma đao đao pháp ở sở ly trước mặt không dùng được. Ở bên người trước mặt đúng là uy lực mạnh mẽ. Đây là ma đao tông lúc trước ở thượng cổ thời điểm sống yên phận gốc rễ. Lại thêm chi Mông Hiểu Kỳ thiên nhân thân phận. Hình thành cảnh giới tuyệt đối áp chế. Trích, chấm ngoặc kép, lãnh thủ nhân bỗng nhiên một quyền đánh trúng Lục Ngọc Dung ngực. Phát sinh một tiếng sạch trích, Lục Ngọc Dung nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, vẫn giấu ở ngực ngọc bội bỗng nhiên phát sinh nhàn nhạt thanh lưu, làm cho nàng tinh thần thình lình thanh minh. Cửu thiên huyền nữ bỗng nhiên rõ ràng, lập tức một trưởng vỗ ở hắc đao trên, Lục Ngọc Dung bay ngược ra ngoài, trên không trung tinh thần lần thứ hai hoảng hốt một hồi, ngọc bội lần thứ hai đưa tới một dòng nước trong. Làm cho nàng duy trì tỉnh táo. Đối mặt đuổi theo lãnh thủ nhân nhẹ nhàng một trường. Lãnh thủ nhân lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Mông Hiểu Kỳ đột nhiên thân tỏa hào quang. Giống như một vầng mặt trời chói chang rớt xuống, lệnh người không dám nhìn thẳng. Lập tức cắt ra một đao. Lục Ngọc Dung song trưởng cùng vung. Liền muốn đánh tan này một đao. Nàng vừa thấy Mông Hiểu Kỳ dáng dấp như thế. Liền biết mở ra thiên nhân phong ấn. Hơn nữa là toàn lực mà vì là một đòn. Cũng là nàng muốn đối mặt đòn mạnh nhất. Như có thể đỡ đòn đánh này. Chính mình liền có thể chống đỡ xuống. Nàng bỗng nhiên cúi đầu nhìn mình ngực. Một đạo tinh tế vết đao xuất hiện ở ngực ở giữa. Áo trắng tốt nhất như xuất hiện một đạo đen đường. Theo thiên trung vị đẩy đến đan điền. Thẳng tắp một đạo đen đường. Nàng cảm thấy không ổn. Nhưng không có cái gì khác cảm giác. Thật giống là làm kịch. Nàng đang muốn ra chiêu thời khắc. Đột nhiên cảm giác thấy một luồng chí hàn sức mạnh theo ngực xuyên vào. Giống như một cây đao chen vào muốn đem thân thể mình chia ra làm hai. Đau đớn kịch liệt hầu như muốn cho nàng ngất. Nàng cắn chặt hàm răng. Toàn lực vận chuyển cửu thiên huyền nữ thần công. Chống đối này kỳ dị sức mạnh. Không để cho mình thân thể một phân làm hai. Lãnh thủ nhân rốt cục chờ đến cơ hội. Một quyền tầng tầng đánh vào nàng áo lót. Lục Ngọc Dung nhưng chỉ là bay ra ngoài. Cũng không có bị thương. Toàn lực vận chuyển cửu thiên huyền nữ thần công uy lực lớn lao. Nhường thân thể trở nên cứng rắn dị thường. Thiên thần một quyền dĩ nhiên không thể phá tan phòng ngự. Nàng đỉnh đầu hư không cửu thiên huyền nữ bỗng nhiên ngắt một cái dấu tay. Sau đó khuất trái chỉ hướng Mông Hiểu Kỳ nhẹ nhàng bắn ra. Mông Hiểu Kỳ đột nhiên múa đao chém ra. Hắn bay ngược ra ngoài. Trên không trung liều mạng múa đao. Thật giống ở cùng sức mạnh vô hình đánh nhau. Lục Ngọc Dung cảm giác mình khá hơn một chút. Nhẹ nhàng một trường vỗ hướng về lãnh thủ nhân. Lãnh thủ nhân lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác được sâu sắc sỉ nhục. Lên trước bị Sở Ly một chiêu đánh bại. Dĩ nhiên có như vậy cảm giác. Nhưng nghĩ tới Sở Ly có thể giết thiên thần. Hơn nữa còn là Đường Hạo Thiên. Đánh bại chính mình cũng không tính ngạc nhiên. Chính mình cũng không tính mất mặt. Ít nhất theo Sở Ly trên tay thoát được một mạng. Nhưng hôm nay dĩ nhiên đánh không lại Lục Ngọc Dung. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Chính hắn một thiên thần thật liền như thế yếu. Lục Ngọc Dung đỉnh đầu cửu thiên huyền nữ lần thứ hai cong ngón tay búng một cái. Mông Hiểu Kỳ không ngừng mà lùi về sau. Sắc mặt trịnh trọng mà nghiêm túc. Như gặp đại địch, lãnh thủ nhân quát lên. Trở lại một người. Lục Ngọc Dung đột nhiên bay ngược ra ngoài. Nàng vừa nãy vị trí xuất hiện một vị khôi ngô nam tử. Cả người tỏa ánh sáng, lệnh người không dám nhìn thẳng. Lục Ngọc Dung cắn răng. Khóe miệng ồ ồ xuất huyết. Lạnh lùng nói. Bệ hạ dĩ nhiên cùng thiên nhân cấu kết. Đem thật là lợi hại. Nàng mang theo máu khóe miệng nhỏ vứt. Trào phúng tâm ý càng làm cho lãnh thủ nhân cảm thấy chói mắt. Lãnh thủ nhân đứng trên không trung. Hít sâu một hơi nói. Ngọc Dung, ngươi ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Còn có lời gì muốn nói? Hắn biết mình đánh không lại Lục Ngọc Dung. Cũng không còn tự rước lấy nhục. Vốn là muốn tự mình lấy nàng tính mạng. Cũng coi như tác thành quân thần một hồi duyên phận. Hơn nữa hắn cũng không muốn giả tay ở người. Không muốn nàng chết ở người bên ngoài trên tay. Chỉ muốn làm cho nàng chết ở trên tay mình. Đáng tiếc thế sự không như ý người đa số. Tâm tư của hắn không cách nào thực hiện. Chỉ có thể xin mời người hỗ trợ. Không lời nào để nói. Lục Ngọc Dung hừ nói. Mông Hiểu Kỳ đột nhiên lóe lên xuất hiện ở trước người của nàng. Hắc đao dĩ nhiên tới gần nàng trắng như tuyết cổ. Hắc đao cùng trắng cảnh tôn nhau lên. Ánh cho nàng tuyết cảnh đặc biệt trắng như tuyết nhẵn nhụi, lệnh người không đành lòng nhìn thẳng. Một cái khác phát sáng khôi ngô nam tử tốc độ như điện. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lục Ngọc Dung. Hai người đồng thời ra tay. Lục Ngọc Dung vừa muốn né tránh. Ngực đột nhiên tê dần dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Lúc trước thương thế lần thứ hai phát tác. Miễn cưỡng tách ra cổ. Nhưng không có thể tránh mở phía sau một quyền. Nàng thẳng tắp bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Sắc mặt đột nhiên trắng bệch hiện ra kim. Uy lực của một quyền này vượt quá tưởng tượng. So với Mông Hiểu Kỳ đao khí càng mạnh hơn. Là lãnh thủ nhân mấy chục lần. Nàng âm thầm lắc đầu. Cho dù nàng không có bị thương lúc. Thậm chí đơn độc đối lập. Đều không phải cái này thiên nhân đối thủ. Cái thiên nhân này một mực còn muốn đánh lén. Còn cùng lãnh thủ nhân Mông Hiểu Kỳ liên thủ. Ánh sáng màu đen lấp lóe. Lần thứ hai giáng lâm nàng tiết cảnh. Vô thanh vô tức chém xuống. Lục Ngọc Dung vầng trán bay lên đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.